Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, quản sự vị trí ổn. Trước đầu 100 triệu. Chơi đùa. Nghe được Hứa Chiết trả lời, Mã Vân trực tiếp sửng sốt. Sau đó cười khổ trả lời: "Lão đệ, ngươi đây là chơi đùa sao? Ngươi thủ bút này cũng quá lớn đi. Vừa rồi Hứa Chiết còn nói cùng tự mình đến một chút náo nhiệt." Mã Vân nghĩ đến Hứa Chiết ý tứ có thể là so với mình ít quyên một điểm, hoặc là cùng mình quyên đồng dạng, nhưng là mình mới vừa nói quyên 3.000 vạn hoặc là 5.000 vạn. Hứa Chiết trực tiếp tới 100 triệu. Thủ bút này cũng quá lớn đi. 100 triệu, cái này cũng tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Mã Vân tin tưởng ở đây người không có khả năng có bất luận cái gì một người có thể quyên ra cái số này, Hứa Chiết ngoại trừ. Sự thật cũng xác thực như thế. Mã Vân vốn là khá là ưa thích quyên tiền. Quyên tiền mức lên chưa từng tiểu khí người. Ở đây người bên trong cho dù là so với hắn có tiền, cũng rất ít có thể quyên so với hắn nhiều. Mấy năm sau Mã lão bản, một năm trọn vẹn quyên ra ngoài hơn 100 ức. Cả nước thủ thiện danh hào cũng không phải tùy tiện ai cũng có thể đảm nhiệm. Mã Vân bị Hứa Chiết đại thủ bút giật mình. Lôi Quân cũng là bị kinh đến. Đi theo cười khổ nói: "Lão đệ a, người thủ bút này đúng là có chút lớn. Ta lúc đầu nghĩ quyên cái 1.000 vạn. Cảm thấy mình đã quyên không ít đâu. Nhưng là cùng Mã lão ca so sánh cũng không sánh nổi. Cùng ngươi càng là chênh lệch quá nhiều a. Bất quá đối với ngươi cách làm, ta là phi thường ủng hộ. Lão ca, nếu như ta tài sản nói nhiều cũng nghĩ nhiều quyên một chút. Nhưng thân gia so ra kém lão đệ ngươi a. Lôi Quân hiện tại giá trị bản thân cũng liền 20 cái ức khoảng chừng. Xiaomi càng là mới thành lập, mới vừa đem Miu hệ thống phát hành ra ngoài, mét trò chuyện cũng không có mấy cái người sử dụng, còn chưa có bắt đầu phát triển tự mình giá trị, cho nên tại quyên tiền bên trên, hắn khẳng định là không thể cùng Hứa Chiết, Mã Vân hai người so sánh. Ta chính là cảm thấy mình là người trẻ tuổi, ủng hộ người trẻ tuổi lập nghiệp càng là đương nhiên. Ta vô duyên vô cớ vận khí tốt như vậy trúng thưởng. Đem tự mình vận khí phân cho những này muốn vì chính mình tương lai phấn đấu người trẻ tuổi, cũng là một cái phi thường không tệ sự tình. Hứa Chiết giải thích nói, mà lại ta cũng không phải vô duyên vô cớ quyên tiền, tự nhiên cũng là muốn thu hoạch một chút chỗ tốt. Vừa rồi Hứa Chiết suy đoán, hoạt động lần này có lẽ chính là trước đây một đám giới kinh doanh đại lão cộng đồng tham gia hội. Ngân sách, Mã Vân chính là trong đó quản sự một trong. Cái khác quản sự cũng đều danh khí quá lớn. Tỷ như Vương Kiện Lâm, Liễu Xuyên Trí, Đinh Tam Thạch bọn người. Hứa Chiết suy đoán, những người này sở dĩ có thể trở thành quản sự, danh khí lớn, giá trị bản thân phong phú là thứ nhất. Quyên tiền hạn mức tự nhiên cũng sẽ không thiếu. Như vậy nếu như chính mình muốn trở thành quản sự đâu? Nhiều quyên điểm, dù sao tại trên buôn bán, tự mình cùng những người này vẫn là có rất lớn chênh lệch. Hắn cũng không tin, quyên 100 triệu, còn không thể đảm đương quản sự. Kia đoàn thanh niên cộng sản cũng quá không sẽ làm sự tình. Nhưng theo hôm nay đoàn thanh niên cộng sản đối Hứa Chiết thái độ mà nói, chắc chắn sẽ không làm loại chuyện này. Không phải vậy bọn hắn liền sẽ không tại biết rõ Hứa Chiết đến về sau đối Hứa Chiết tôn sùng như vậy. Đám người trò chuyện sau khi, Khâu Thư Phong lần nữa lên đài nói ra: "Vừa rồi ta cũng nói, chúng ta quyên tiền toàn bằng tự nguyện. Hôm nay nhóm chúng ta chỉ là thống kê một con số. Chờ đến thống kê ra tổng cộng quyên tiền hạn mức về sau, sẽ chế định một hệ liệt quy hoạch cùng giúp đỡ điều kiện. Đến thời điểm sẽ từng cái công bố cho mọi người." Khâu Thư Phong sau khi nói xong, một chút đoàn thanh niên cộng sản bên trong công tác nhân viên lần lượt hướng các thương nhân hỏi thăm quyên tiền hạn mức cùng tính danh loại hình. rất nhanh liền đem tất cả thông tin thống kê xong xuôi. Thống kê xong số lượng về sau, Khâu Thư Phong cũng không có lập tức xem xét mọi người quyên tiền số lượng. Càng không có hiện tại liền công bố ra, đến cái kia quyên tiền thời điểm, đối phương viết bao nhiêu tự nhiên sẽ quyên bao nhiêu. Có lẽ nhìn thấy một chút cùng mình điều kiện không sai biệt lắm người quyên nhiều về sau, bọn hắn cũng sẽ thích hợp đề cao mình quyên tiền hạn mức. Nhưng nếu như bây giờ cứ nói, vậy thì có chủ động nhường mọi người ganh đua so sánh ý tứ. Làm là như vậy, phi thường không chính cống. Những thương nhân này có thể đồng ý giúp đỡ, Đoàn Thanh niên Cộng sản liền đã rất may mắn. Làm sao chơi điểm ấy lòng dạ hẹp hòi. Vạn nhất chơi nện, kia thật là muốn khóc, cũng không tìm tới địa phương khóc. Thống kê đến đám người quyên tiền mức về sau, cũng không có chuyện gì khác. Dù sao hôm nay chỉ là cho mọi người chào hỏi, cụ thể còn cần hậu kỳ tiếp tục thương nghị mới được. Lần nữa hướng mọi người cảm tạ một phen về sau, Khâu Thư Phong hỗ trợ thu xếp lấy mọi người cơm tối. Tự mình thì là về phía sau cái xem một cái thống kê ra số lượng. Đầu tiên xem, tự nhiên là ngồi tại hàng thứ nhất thương nghiệp đám cự đầu quyên tiền mức. Vừa mới nắm bắt tới tay, Khâu Thư Phong trong lòng liền dâng lên to lớn kinh hỉ. Thật sự là những người này quyên tiền mức quá nhiều. Lôi Quân, 1.000 vạn. Đổng Văn Biêu, 1.500 vạn. Đinh Tam Thạch, 2.000 vạn. Quách Quảng Trường, 2.500 vạn. Liễu Xuyên Trí, 3.000 vạn. Vương Kiện Lâm, 5.000 vạn. Mã Vân, 5.000 vạn. Thô sơ giản lược tính toán, khoảng chừng 200 triệu khoản tiền lớn. Đẳng nhìn thấy Hứa Chiết quyên tiền về sau, Khâu Thư Phong trực tiếp bị giật mình. Hứa Chiết, 1 ức, đây chính là có 3 ức a. Trước đó, Đoàn Thanh niên Cộng sản mục tiêu chính là 100 triệu trở lên. Tốt nhất có thể đạt tới 3 ức. Dạng này bọn hắn liền có thể hàng năm giúp đỡ hơn 1.000 tên thanh niên lập nghiệp người. Nhưng bây giờ chỉ là hàng thứ nhất thương nghiệp đám cự đầu, cũng đã vượt qua cái số này. Ngồi tại hàng thứ nhất mấy người khác mặc dù không có quyên nhiều như vậy, nhưng cũng đều không phải số lượng nhỏ. Chí ít đúng là 500 vạn khởi bước. Cái này thật sự là làm cho người rất kinh hỉ. Không được, ta phải hào hào đem tất cả chiêu đãi tốt mới được. Dưới sự kích động, Khâu Thư Phong lập tức mang theo 2 cái Đoàn Thanh niên Cộng sản người hướng trong đại sảnh đi đến. Hắn phải đi cho những này quyên tiền mọi người hào hào kính một cái rượu. Sau khi ra ngoài, Khâu Thư Phong mang người cơ hồ mỗi cái trên bàn cũng kính một chén rượu. Cho dù là chén rượu là không đến 1-2 cái chén, cũng rất nhanh liền uống mơ hồ. Dù sao người thật sự là quá nhiều. Nhất là Hứa Chiết, Mã Vân bọn người cái này trên bàn, tức thì bị hắn trọng điểm chiếu cố. Toàn bộ đều là tự mình đến kính, không để cho bọn thủ hạ để thay thế. Hắn vốn là một cái muốn làm chính sự người. Hiện tại những thương nhân này quyên tiền lại cho hắn lý lịch lên gia tăng một bút nồng đậm thành tích, như thế nào có thể không chú ý đâu. Nhất là đối Hứa Chiết, thái độ đơn giản tốt đến không được. Nhường Hứa Chiết cũng minh bạch, tự mình lần này quản sự vị trí xem như chạy không. Khâu Thư Phong bọn người sau khi đi, Hứa Chiết bên này rất nhanh liền tan cuộc. Mọi người tới đây cũng không là thật là ăn cơm, đi cái đi ngang qua sân khấu liền muốn trở về. Mặc dù Hứa Chiết cái này trên bàn đều là internet đại lão, nhưng trừ Mã Vân, Lôi Quân bên ngoài, những người khác cảm thấy cùng Hứa Chiết không có quá nhiều cộng đồng tiếng nói. Hứa Chiết cũng không có cứng rắn hướng người ta trên thân gom góp quen thuộc. Cùng Mã Vân, Lôi Quân uống mấy cái say rượu, Hứa Chiết liền đứng dậy cáo từ, ra ngoài tự mình ăn bữa khuya đi, cho những này kẻ ra đời chơi đầu óc mệt mỏi muốn chết. Nào có tự mình đi uống cái bia ăn tôm thoải mái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?